Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, chương 80. Ma tôn nữ nhi, xanh thảm bầu trời, thanh thanh hồ nước, lần nữa trở lại Vô Tẫn Môn. Sáng ngời hoàn cảnh, thế mà để bốn người một lần có chút không thích ứng. Lâm Nam nhìn lên bầu trời, nhịn không được hát lên. Im miệng, cổ đồng kiếm xuất vỏ. Tốt a, không có vỏ kiếm, bất quá vẫn là để ngang Lâm Nam trước mặt. Hồng Tây cùng Hồng Vũ đã bịt kín lỗ tai. Thật khó nghe, đại sư huynh trước kia ca hát không phải như thế a. Lâm Nam, hừ, một tiếng. Không hát, đằng cách nhĩ sao? Tenger, lão sư, thiên đường, làm sao vậy? Nhiều khó khăn hát ngươi biết không được. Chẳng lẽ ngươi muốn nghe sắt thép cánh hay sao? Vậy ta càng hát không đến a. Lâm Nam nhẹ nhàng đẩy ra Thẩm Vân mũi kiếm. Bất quá không phải là bởi vì bị hắn uy hiếp, mà là khi hắn trở lại Vô Tẫn Môn thời điểm, lệnh bài liền bắt đầu chấn động mãnh liệt. Cái kia tần suất có thể so với tiểu trong phim ảnh sao sao sao. Có nó, muốn cái gì nam nhân? May mắn cái lệnh bài này không có chết máy nói chuyện. Bàn về chất lượng, Ái Phong 100X cũng không sánh nổi. Tin tức đại bộ phận là Thẩm Mặc gửi tới. Đối mặt Lâm Nam đột nhiên biến mất mấy tháng này, Thẩm Mặc giống như đặc biệt lo lắng. Lâm Nam từ sau hướng phía trước xem, kém chút không cười ra tiếng. Ngươi sẽ không phải là phi thăng a? Đây là Thẩm Mặc lưu lại một đầu cuối cùng tin tức. Khoảng cách hiện tại đã có nửa tháng, bốn khối đại lục cũng không tìm tới ngươi. Đến cùng đi đâu? Đây là thứ hai đếm ngược cái tin, ở một đầu cuối cùng tin tức ba ngày trước đó gửi tới. Thẩm Mặc tìm rất chịu khó a. Lâm Nam tiếp tục tìm kiếm. Đại bộ phận là, có đây không? Có đây không? Có đây không? Làm gì? Ha ha, đi tắm rửa. Lâm Nam đều muốn như vậy hồi phục. Rốt cục, cho Lâm Nam tìm được sớm nhất một đầu tin tức, là ở bản thân tiến về ma giới ngày thứ ba. Lúc ấy bản thân vẫn còn ở Bình Mạnh thôn đây. Thẩm Mặc là nói như vậy. Đã có tu sĩ ăn linh quả, mọc ra linh căn, qua kiểm tra, không có chút nào tác dụng phụ. Cùng Vô Tẫn Môn tụ linh trận không có khác nhau. Thẩm Mặc lúc ấy đúng là muốn tìm Lâm Nam thương lượng việc này tới. Dù sao ngũ hành linh căn nếu quả thật chính là phi thăng thiết yếu điều kiện, cái kia Thẩm Mặc đã chuẩn bị đem toàn bộ Thẩm gia đều thăng cấp thành ngũ hành linh căn. Chỉ là lúc này Lâm Nam không thấy, tìm không thấy Lâm Nam thương lượng, Thẩm Mặc cũng không có tùy tiện dẫn người tới. Dù sao hắn ở trong Vô Tẫn Môn thấy được ngẩn người y bố, con bé này thực lực quá cường hãn, trên người tản ra khổng lồ oán khí, để Thẩm Mặc không dám tùy tiện tới gần. Lâm Nam cho Thẩm Mặc hồi phục tin tức, tiên giới phong cảnh thật tốt, thuận tay phát một tấm mình ở ma giới đập lâm tiên giới. Thối lui ra khỏi cùng Thẩm Mặc nói chuyện phiếm giao diện. Còn dư lại chính là mặt khác phân tông tông chủ. Thẩm Mặc ở ngũ linh đại lục xây dựng một đạo truyền tống trận, bắt đầu thu trở về lộ phí. Thanh vực tự nhiên cũng có rất nhiều tu sĩ đã trở về, hướng tông chủ của bọn hắn hồi báo việc này. Những tông chủ này tự nhiên là rất kích động. Đây chính là phi thăng con đường a. Vô Tẫn Môn có thể cho bọn hắn cung cấp cực kỳ ưu việt tu luyện hoàn cảnh. Ngũ linh đại lục có thể cho bọn họ có được phi thăng thiết yếu điều kiện. Hai hai kết hợp, cường cường liên thủ, vô địch a. Ở biết được linh vực có được tiến về ngũ linh đại lục long mạch thông đạo về sau, bọn họ liền nhẫn nại không được. Đại sư huynh, ngũ linh đại lục bên trong sự tình ngươi biết sao? Nếu như không biết nói, liền để ta tới nói cho ngươi a. Sinh linh kia cổ thụ, đây là một đoạn lưu loát, để nào đó điểm tác giả đều xấu hổ 3 vạn chữ đổi mới. Cái này Hàn Trần, Một câu dài như vậy sao? Trước kia đều chỉ cảm thấy hắn dài dòng. Bây giờ mới biết, hắn căn bản là không phải dài dòng. Đây quả thực là thiên nhiên vận chuyển công việc a. Tất cả đều là nước. Ngũ linh đại lục sự tình. Còn muốn ngươi nói cho ta biết. Địa đồ đều là ta cho các ngươi. Theo lễ phép, Lâm Nam hồi một cái. A, cũng không biết. Hàn Trần có thể hay không hồi một cái, không? Còn có thật nhiều phát tới tin tức tông chủ. Lâm Nam đều nhất nhất hồi phục. Dù cho biết rõ, bản thân không trở về cũng không có quan hệ. Bất quá xem ở bọn họ đưa cho chính mình liên tục không ngừng cung cấp điểm cống hiến phân thượng. Hồi một cái đi, không được bao lâu, mụ mụ, ngay tại Lâm Nam thao tác lệnh bài thời điểm. Y bố một cái bay nhào. Treo ở Lâm Nam trên thân, nhìn thấy y bố thân ảnh, Lâm Nam tiện tay khẽ vẫy, lệnh bài liền treo ở bên hông. Còn lại nhân viên, sau này hãy nói, vui vẻ ôm y bố, ôm ôm hôn hôn nâng cao cao, mụ mụ trong khoảng thời gian này đi đâu, y bố cũng không tìm tới ngươi. Cùng Lâm Nam thân mật một phen về sau, y bố vểnh lên miệng nhỏ, ủy khuất nói đến. Mụ mụ ở ma giới đây, qua một thời gian ngắn, mang y bố cũng đi chơi một chút, tốt lắm, bất quá mụ mụ lần sau cũng không nên vứt xuống y bố một người. Cao hứng ôm lấy Lâm Nam cổ, y bố giọng nói vô cùng làm nũng nịu, yên tâm đi, mụ mụ về sau đi ra ngoài đều mang ngươi, vuốt một cái y bố cái mũi nhỏ, Lâm Nam bảo đảm nói, mẹ con. Hai cha con lại vuốt ve an ủi trong chốc lát, y bố vẫn như cũ treo ở Lâm Nam trên người, không chịu xuống tới, nghĩ đến là tìm không đến Lâm Nam, quả thực có chút khẩn trương, đem y bố ôm vào trong ngực. Lâm Nam về tới viện tử của mình, một bóng người chính đang pha trà, bất quá, nhìn ra được, hắn rất tức giận, ma giới a, không phải tiên giới sao? Thẩm Mặc chừng Lâm Nam một cái, thu đến Lâm Nam gửi tới hình ảnh lúc, Thẩm Mặc thiếu chút nữa thì tin, lệnh bài chức năng quay phim, Thẩm Mặc tự nhiên là rõ ràng, nhưng liền xem như hắn, cũng bay không ra lâm tiên giới gông cùm xiềng xích, không cách nào làm đến quan sát toàn bộ lâm tiên giới. Nhưng là Lâm Nam lại làm được, còn phát hình ảnh đưa cho chính mình. Thẩm Mặc cái kia kích động a, trực tiếp liền đến Vô Tận Môn. Khi nhìn đến Lâm Nam trên người y bố, Thẩm Mặc lựa chọn trước chó một đợt, đến Lâm Nam viện tử chờ hắn. Quả nhiên, ở Lâm Nam đem y bố ôm trở về thời điểm, y bố chỉ còn lại có vui sướng cảm xúc. Chỉ là, Lâm Nam vừa mới nói, đi ma giới, tình huống gì, ai tới giải thích một chút. Ta biết ma giới ở đâu. Lâm Nam góc 45 độ. Kiêu ngạo ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Để lại cho Thẩm Mặc hai cái lỗ mũi. Ta quản hắn ở đâu. Ngươi không phải nói. Tiên giới phong cảnh thật tốt sao. Thẩm Mặc bình trà trong tay đều sôi trào. Linh lực thực sự là dùng tốt. Còn có thể dùng để nấu nước. Ma lực liền so ra kém. Công năng tương đối đơn nhất. Chỉ có thể dùng để cường hóa nhục thân, tăng cao tu vi, đó là một ngoài ý muốn. Lâm Nam ngồi xuống, nhận lấy một chén nước trà, uống một hơi cạn sạch, không đợi Thẩm Mặc mở miệng. Lâm Nam hãy bắt đầu đi rồi a, rồi nói về tiểu thế giới cùng ma giới sự tình. Thì ra là thế, Thẩm Mặc một bộ minh bạch bộ dáng. Tiểu thế giới vì sao sẽ cùng ma giới dung hợp? Lâm Nam cảm thấy, loại chuyện này hỏi nhân sĩ chuyên nghiệp tương đối tốt, liền xem như độ kiếp kỳ tu sĩ, cũng không có đủ sáng tạo một vùng không gian năng lực. Tiểu thế giới vốn là mượn nhờ hư không lực lượng, tiêu tốn rất nhiều vật liệu, mở ra một mảnh đầy đủ nhân loại sinh hoạt không gian thôi. Thẩm Mặc giải thích nói, mặc dù nói không phải rất cặn kẽ, Lâm Nam nhưng cũng hiểu rõ ra. Cho nên, ngươi bây giờ chuẩn bị xử lý như thế nào cùng ma tộc sự tình? Thẩm Mặc hỏi, xử lý không tốt a. Chuyện này, chủ yếu nhìn Ma Tôn Nữ Nhi nghĩ thế nào. Ma Tôn Nữ Nhi, vào đi. Lâm Nam hướng về phía đại môn hô một tiếng, cửa chính của sân liền bị đẩy ra. Lam Di nện bước xinh xắn bộ pháp, tiến nhập biệt viện. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.